Bất Diệt Long Đế, chương 3007, mơ tưởng đào tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ không nghĩ tới chính là, Lục Ly không có bị giết, bọn hắn ngược lại có phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn tại sau 5 ngày liền phát hiện tứ tí tộc trinh sát, mặc dù những cái kia trinh sát không có tìm được bọn hắn, nhưng trinh sát trong tay đều cầm một tấm chân dung, bọn hắn dò xét về sau tức giận đến đều toàn thân run rẩy. Bức họa kia rõ ràng là Thiên Thánh Tổ dáng vẻ, bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều tự biết là Lục Ly ngụy trang Thiên Thánh Tổ dáng vẻ. Mà lại Lục Ly rõ ràng lưu lại người sống, cố ý vu oan hãm hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ, Vân Thánh Tổ có chút luống cuống, tứ tí tộc khẳng định nổi giận, đoán chừng rất nhiều trinh sát cùng cường giả liền ra tới, đến lúc đó bọn hắn muốn chạy trốn đoán chừng đều trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại biện pháp tốt nhất liền là lập tức theo trên không trung bay đi, rời đi cái này giới diện, chạy ra còn lại giới diện. Nhưng này dạng bọn hắn đổi xa như vậy cự ly có ý nghĩa gì đâu, đã mất đi Thánh Sơn, bọn hắn coi như trở về thì có ý nghĩa gì chứ. Đuổi kịp Lục Ly cùng với hắn một chỗ, lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thánh Tổ hung hãn nói, hiện tại chỉ có thể cùng Lục Ly rút ngắn cự ly, bọn hắn vào đây mục đích đúng là vì lợi dụng nơi này cường giả đem Lục Ly chân áp, sau đó cướp đoạt Thánh Sơn. Hiện tại bốn phía cánh tay tộc cường giả lập tức sẽ xuất động, là bọn hắn nguy cơ, cũng là bọn hắn cơ hội. Sở dĩ Thiên Thánh Tổ chuẩn bị liều một phen, thực sự không được tự giết ra khỏi trùng vây, hắn nghĩ đến tứ tí tộc ngay từ đầu khẳng định không đến mức xuất hiện rất nhiều thánh hoàng cấp cường giả A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn tăng thêm tốc độ, một đường hướng Lục Ly đuổi theo, mặc dù Lục Ly đem Thánh Sơn bỏ vào không gian giới bên trong, nhưng chỉ cần tại Lục Ly trên thân, hắn đều có thể cảm giác được. Lục Ly không có cưỡi Thánh Sơn, dạng này mục tiêu tương đối lớn. Không bằng hắn một khi cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp hắn hội. Sẽ, trước tiên tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn, hắn chậm rãi tại sơn dã bên trong tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm. Hắn làm như vậy mục đích tự nhiên là đang chờ tứ tí tộc tìm tới Thiên Thánh Tổ bọn hắn, chỉ cần xác định tứ tí tộc cường giả đem mấy đại thánh tổ đánh giết, hắn liền có thể rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trên đường cũng phát hiện tứ tí tộc trinh sát, tứ tí tộc phản ứng rất nhanh, chỉ là 5 ngày thời gian, tứ tí tộc trinh sát liền tìm tới tới. Hắn bởi vì thời khắc thôi động đại đạo chi ngân, sở dĩ cảm giác lực rất biến thái, trinh sát không thể tới gần người phát hiện hắn. Đi mấy canh giờ về sau, Lục Ly phát hiện đằng sau ra rất nhỏ tiếng xé gió, hắn gần như không có chút gì do dự, lập tức lấy ra Thánh Sơn, thân thể lóe lên tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đại ma tổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện là hai đại ma tổ, hắn nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có tăng thêm tốc độ chạy trốn, mà là khống chế tốc độ từ đầu tới cuối duy trì cùng hai đại thánh tổ đồng dạng cự ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đại thánh tổ cũng không có nói nhanh, Thánh Sơn tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, bọn hắn nhắc lại nhanh cũng vô dụng. Thiên Thánh Tổ nghĩ nghĩ, khí tức trên thân còn tràn ngập mà ra, cố ý hấp dẫn tứ tí tộc trinh sát. Hắn này khí tức tản ra khai, nơi xa tứ tí tộc trinh sát lập tức đã bị kinh động, có 7-8 cái trinh sát nhanh chóng hướng bên này bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô ô ô, có hai cái trinh sát bay đến giữa không trung, thấy được tình huống bên này, lập tức phát ra bén nhọn tiếng quái khiếu, nơi xa 4 phương 8 hướng trinh sát đều bị khiên động đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, thân thể hai người biến thành hư ảnh, biến mất ở giữa không trung. Những cái kia trinh sát đã mất đi hai đại thánh tổ tung tích, mục quang tự nhiên mà vậy khóa chặt phía trước phi hành Thánh Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dựa vào, hai cái này lão già thật là xảo trá. Lục Ly phát hiện loại tình huống này, lập tức chửi ầm lên, bọn hắn đem trinh sát kinh động tới, sau đó biến thành hư ảnh, để trinh sát nghĩ lầm bọn hắn tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn, dạng này toàn bộ hỏa lực đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lúc này, Lục Ly rất muốn trực tiếp khống chế Thánh Sơn hướng trên không trung bay đi, bất quá nghĩ đến như thế mục tiêu càng lớn, mà lại không phải dễ tìm như vậy ra miệng, liền từ bỏ. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn khống chế Thánh Sơn tăng tốc độ, đắc đội tứ tí tộc vậy liền không tại bốn phía cánh tay tộc địa bàn ngây người, đi trước còn lại tộc quần địa bàn ngốc một hồi, có cơ hội lại đào tẩu đi. Thánh Sơn nhấc lên nhanh, những này tứ tí tộc trinh sát lập tức trợn tròn mắt, Thánh Sơn tốc độ còn không có đạt tới cực hạn, chỉ là đạt đến Thánh Hoàng tốc độ thoáng cái tựu vạch phá bầu trời hướng nơi xa bay đi, biến mất tại mặt phía bắc chân trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trinh sát bọn họ tiếng quái khiếu không ngừng vang lên, tứ tí tộc còn thông qua được đặc thù liên tục phương thức đem tình huống nơi này truyền ra ngoài, bốn phía vô số trinh sát đều bắt đầu chuyển động. Thánh Sơn một đường bay đi, một đường đều kinh động tứ tí tộc trinh sát. Lần này tứ tí tộc phái ra rất nhiều trinh sát, đoán chừng ít nhất có mấy vạn nhiều, có thể thấy được tứ tí tộc đối chuyện lần này coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nào có nhiều như vậy tứ tí tộc, Lục Ly nhìn thấy ở trên con đường đều có thể nhìn thấy tứ tí tộc trinh sát cho mày, muốn biết cái kia trong thành trì nhân khẩu tổng cộng tựu mấy chục vạn, tam tộc phân xuống tới mỗi một tộc cũng liền mười mấy vạn, chẳng lẽ tứ tí tộc đem hơn phân nửa quân sĩ đều phái ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có lúc này mới mấy ngày thời gian, những này trinh sát tất cả đều là ngũ kiếp đỉnh phong, tốc độ đều không nhanh, mấy ngày thời gian vậy mà phân tán nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tui.net, Lục Ly không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bay sau nửa canh giờ tiền phương hai chiếc hàn thiết chiến trường gào thét mà đến, còn không có tới gần Thánh Sơn, phía trên mấy thiên quân sĩ, còn có 8 cái đế cấp bay ra. Tứ tí tộc quả nhiên cường hoành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện trong đó có 2 cái đế cấp khí tức nhưng so sánh Trúc Thiên Đại Đế cái này tứ tí tộc tùy ý phái ra một chút đế cấp đều có đế cấp đỉnh phong, bộ tộc này Thánh Hoàng không tại số ít a, hưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không có cùng mấy cái này đế cấp dây dưa, bởi vì hắn không muốn bại lộ Thánh Sơn cường đại lực phòng ngự, nếu không sẽ kinh động tứ tí tộc Thánh Hoàng chú ý, đến lúc đó hấp dẫn một chút cường đại Thánh Hoàng theo đuổi giết chuyện kia hồi. Sẽ, càng hỏng bét, Lục Ly khống chế Thánh Sơn lập tức quay đầu tốc độ lần nữa tiêu thăng. Lúc đầu quay đầu lại có một chút thẻ bỗng nhiên, những cái kia đế cấp đã tiếp cận. Nhưng Thánh Sơn nhấc lên nhanh, những cái kia đế cấp thả ra công kích thế mà đuổi không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, Thánh Sơn lượn quanh một cái đường cong, chớp mắt biến mất đi phương xa bầu trời, lưu lại mấy cái tứ tí tộc đế cấp hai mặt nhìn nhau. Một cái đế cấp trầm ngâm một chút nói ra, xem ra muốn mời các nguyên lão động thủ, dựa vào chúng ta là đuổi không kịp cái này kỳ quái bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ tí tộc nói lời, lại là thượng cổ ngôn ngữ cùng ma nguyên bên này, cùng vô tận thần khư không sai biệt lắm. Một cái tứ tí tộc trên đầu sừng tú phát sáng lên, một đạo hắc quang lập tức phóng lên tận trời. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, phụ cận không gian ba động, tiếp lấy xuất hiện một cái mơ hồ hư ảnh, phụ cận tứ tí tộc toàn bộ lập tức quỳ xuống, quát khẽ nói. Tham kiến thập tam nguyên lão, tình huống như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo lạnh lùng mà thanh âm già nua vang lên, cái kia tối cường đế cấp lập tức đem tình huống vừa rồi bẩm báo một lần. Thập tam nguyên lão trầm ngâm một lát nói ra, việc này ta biết các ngươi tiếp tục khống chế các huynh đệ truy tung, khóa chặt hắn phương vị là được, chuyện còn lại giao cho chúng ta đi. Dám giết tộc ta con em, vô luận hắn là ai, đều phải chết. Bốn tay thánh tộc tôn nghiêm không cho trà đạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, cái kia thập tam nguyên lão dừng một chút, bổ sung nói ra. Bọn hắn không chỉ là một cách, khẳng định còn lại cường giả các ngươi phân tán ra, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Việc này ta sẽ lên báo tộc đàn bản bộ, rất nhanh hồi. Sẽ, phong tỏa bay lưu tinh, những này dị tộc một cái đều mơ tưởng đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.